các bạn thính giả yêu mến của kênh Thu Huy đọc truyện đêm khuya. Kênh xin được tiếp tục gửi tới các bạn câu chuyện Ngòi bút tẩm độc của tác giả Agatha Christie. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Cuối cùng, khi người ta tháo hết lớp bó bột cho tôi, khi các bác sĩ nói chán chê làm tôi phân vân, khi những nữ y tá mài miệt nói những lời mơn trớn dỗ dành tôi nên thận trọng động đậy chân tay, khi tôi lợm giọng đến buồn nôn nghe họ nói những lời ngớ ngẩn như thể tôi là đứa trẻ sơ sinh trong tã lót của họ. Bác sĩ Marcus Ken nói rằng tôi cần đến ở nông thôn. Không khí thoáng đãng yên tĩnh, sống nhàn nhã là đơn kê của tôi. Cô em cùng niềm tin với ông sẽ chăm sóc ông. Hãy ăn ngủ, sống tự do phóng túng như một cây rau. Tôi không hỏi ông ta có phải một ngày nào đó có thể nhanh chóng bình phục hay không. Có những câu hỏi mà ta không đặt ra vì thực sự e ngại câu trả lời. Chính vì vậy trong 5 tháng này, chưa bao giờ tôi tìm hỏi để biết có phải tôi buộc phải nằm ngửa, duỗi dài suốt những ngày còn lại của cuộc đời tôi không. Tôi sợ phải nghe cô nữ y tá nói với tôi với vẻ đạo đức vui nhộn. Này, đó là một câu hỏi ư? Chúng tôi không để cho những bệnh nhân của mình nói những lời cốc nghếch như vậy. Vậy là tôi không hỏi gì hết, và chuyện đó đã kết thúc. Tôi sẽ không thành một người tàn tật khốn khổ. Tôi có thể động đậy đôi chân, đứng được, và nếu tôi có cảm giác là một đứa bé còn bú phiêu bạt, hai đầu gối lầy bầy, và đôi chân như bằng bông, cố sức để chân này trước chân kia, thì đó chỉ là sự yếu đuối và thiếu tập luyện mà thôi. Việc đó sẽ qua đi. Margaret Ken thuộc loại thầy thuốc thông minh, trả lời câu hỏi mà tôi không đặt ra. Ông sẽ hoàn toàn bình phục. Chúng tôi không dám tin chắc việc này khi ông được khám kiểm tra vào thứ ba vừa qua. Nhưng giờ đây là chính như thế. Chỉ có điều đó không phải là việc nhỏ mọn mà sẽ là dài lâu, lâu và chán ngắt đấy. Khi hệ thống thần kinh và những cơ bắp có nguy cơ thì tinh thần cần phải nâng đỡ thể chất. Chỉ một chút sốt ruột, một chút phật ý sẽ làm ông thụt lùi. Vậy dù ông làm gì cũng đừng cố đi nhanh hơn âm nhạc. Chỉ một chút bất cẩn nhỏ nhất, ông sẽ quay trở lại bệnh viện. Ông phải giữ nhịp sống từ từ như nó đến. Luyến âm nhịp độ chậm. Cơ thể ông không chỉ cần lấy lại sức lực, mà giờ đây ông phải được trợ thuốc lâu dài vì thần kinh ông yếu. Chính vì thế tôi nói với ông, hãy về nông thôn, thuê một căn nhà, quan tâm tới cách hành xử ở địa phương, tới những vụ gây tai tiếng, tới những chuyện ngồi lê đôi mách ở làng. Ông hãy say mê với cuộc sống của những người láng giềng, và nếu tôi có thể cho phép mình gợi ý, ông hãy chọn một nơi hẻo lánh mà ông tuyệt đối không quen biết ai. Tôi gật đầu. Vâng, tôi đã nghĩ tới việc này. Tôi nghĩ không có gì khó chịu hơn những người bạn đến nhà anh, nhồi nhét những lời trắc ẩn và tất cả bận tâm tới những chuyện riêng của họ. Jerry, anh có bộ mặt tuyệt vời. Không có bộ mặt tuyệt vời ư? Em cam đoan với anh thân yêu, em phải kể cho anh. Anh có biết con gái út của Bruce không? Không, rất ít đối với tôi. Những con chó là những kẻ khôn ngoan. Chúng kéo lê trong một xó xỉnh yên tĩnh để liếm những vết thương của chúng và chỉ trở lại thế giới khi đã hồi sức. Những lúc ấy, Jonah và tôi tiến hành một sự chọn lựa cuồng nhiệt trong số những lời ca tụng nhiệt thành của những nhân viên bất động sản với chúng tôi về những sở hữu nhà cửa ở tứ xứ của đảo quốc Anh. Giữa những khả năng có thể khác để đến thăm, chúng tôi giữ lại Little Bruiser ở Limstock. Trước hết, vì chưa bao giờ chúng tôi đặt chân vào Limstock và chúng tôi không quen biết một ai trong vùng. Khi Joanna thấy Little Bruiser, cô hống hách tuyên bố rằng đây chính là căn nhà mà chúng tôi cần. Căn nhà ở cách Limstock dưới một cây số trên con đường dốc lên trung. Đây là một căn nhà xinh xắn thấp và trắng toát, được tô điểm một hàng hiên theo kiểu Victoria với mái dốc và sơn màu xanh nhạt. Những cửa sổ trông ra thùng, phủ đầy cây bụi, tận cùng về bên trái, nhô lên gác chuông của Limstock. Căn nhà thuộc một nhóm những cô gái già, những cô gái ba tuần, nhưng chỉ còn lại những người trẻ nhất là cô Emily. Cô Emily ba tuần, cô gái già nhỏ nhắn, dễ tin, cần xứng với ngôi nhà của mình một cách tuyệt vời. Với giọng nói dịu dàng như thể tạ lỗi, cô giải thích cho Joanna rằng đây là lần đầu tiên cô cho thuê nhà. Và chưa bao giờ cô nghĩ tới việc này. Nhưng cô hiểu cho, cô thân mến, ngày nay những sự vật thật khác, rõ ràng là những thuế khóa và lại những hoạt động của tôi. Tôi luôn tin là không rủi ro và bản thân ông giám đốc ngân hàng đã khuyên tôi một số. Này, giờ đây chúng chẳng đem lại được gì cả. Tất nhiên những người lạ, thực sự điều đó làm cho cuộc sống thật khó khăn. Ai có thể, tôi tin chắc cô sẽ thông cảm với tôi, cô thân mến, và cô không coi chuyện đó là xấu. Cô có vẻ thật dễ thương. Tôi nói rằng ai có thể muốn cho những người lạ mặt thuê nhà của mình, phải không? Nhưng đành vậy, ta phải nắm chắc con bò tót bằng sừng của nó. Và thực tế, giờ đây tôi quen biết cô. Tôi sẽ rất vui được biết cô ở đây. Cô thấy không? Ngôi nhà cần một làn gió nhẹ thanh xuân. Và lại, tôi phải thú nhận với cô, khi phải trông thấy những người đàn ông ở đây làm tôi lùi xa. Đến mức này thì Joanna cần cho cô ấy biết sự có mặt của tôi. Cô Emily tỏ vẻ hả hê. Ô trời ơi, bất hạnh xiết bao. Tai nạn máy bay ư? Những con người trẻ tuổi ấy có lòng can đảm và gan dạ biết mấy. Dẫu sao chẳng nữa, vậy là anh cô hầu như tàn tật mãi. Ý nghĩ ấy có vẻ làm yên lòng cô gái già hiền dịu. Tất nhiên, tôi sẽ không lao vào những hành động tàn bạo thuộc nam giới ấy, làm Emily Barton hoảng sợ. Cô hơi bối rối rồi hỏi tôi có hút thuốc không. Như đội viên cứu hỏa, Joanna thốt lên và lưu ý. Và lại tôi cũng hút. Tất nhiên, tôi ngốc nghếch làm sao. À, cô thấy không, tôi ngỡ mình ở một thời đại khác. Các chị tôi đều nhiều tuổi hơn tôi, và bà mẹ thân yêu của tôi sống tới 90 tuổi, rất hay bắt bẻ. Vâng, ở thời đại chúng ta, mọi người đều hút thuốc. Vấn đề là trong nhà không có gạt tàn. Joanna cam đoan với cô ấy rằng mình mang theo hàng đống gạt tàn. Chúng tôi sẽ không để vương vãi những đầu màu thuốc lá lên đồ gỗ đẹp đẽ của cô. Xin hứa với cô như vậy. Joanna cười và nói thêm. Ngay bản thân tôi cũng thấy không có gì làm tôi khó chịu hơn là thấy những người làm như vậy. Vậy là mọi chuyện được giải quyết và chúng tôi thuê Little Furniture trong 6 tháng với sự chọn thêm 3 tháng. Emily Barton giải thích cho Joanna rằng bản thân cô ấy sẽ có chỗ ở rất tốt vì cô ấy sẽ dọn vào một căn hộ do người đầy tớ cũ của cô ở. Florence trung thành của tôi. đã lấy chồng sau 15 năm hầu hạ chúng tôi. Một cô gái thật dễ thương. Chồng cô ta làm trong ngành xây dựng. Họ có một căn nhà đẹp ở phố Hyde. Tôi sẽ ở gian phòng tuyệt vời ở tầng gác có đủ tiện nghi. Và lại Florence thật hài lòng có tôi ở gần cô ấy. Mọi việc rõ ràng được dàn xếp một cách tốt đẹp. Hợp đồng đã được ký. Rồi đúng ngày dự định, Joanna và tôi đến ở nơi này. Patricia, người hầu gái của cô Emily Barton, đồng ý ở lại để chăm sóc chúng tôi với nhiệm vụ người ở gái nhỏ, giúp việc buổi sáng. Dẫu hơi chất phác, nhưng cô ta có vẻ rất trung hậu, tử tế. Patricia ở tuổi trung niên có thái độ ra vẻ trịnh trọng với bộ mặt khắc khổ. Nấu ăn tuyệt vời. Và mặc dù cô ta không tán thành những bữa ăn buổi tối, cô Emily vẫn có thói quen ăn tối đạm bạc, chỉ một quả trứng trần. Tuy nhiên, cô ta vẫn chịu theo thói quen của chúng tôi và còn đi tới công nhận mình thấy rõ rằng tôi cần lấy lại sức khỏe. Chúng tôi sống ở Little Fraser được một tuần lễ thì cô Emily Barton đến, hết sức trịnh trọng để lại tấm danh thiếp của cô. Sau đó đến lượt bà Symington, vợ công chứng viên. Rồi cô Griffith, em gái ông bác sĩ. Bà Dan Cartrop, vợ linh mục. Cuối cùng là ông Pierre ở Peel End. Joanna rất xúc động về việc này. Em chưa bao giờ nghĩ rằng có những người chịu đi lại để đến gửi danh thiếp cho anh tại nhà. Cô nói bằng một giọng tôn trọng, xen lẫn sợ hãi. Đó là vì em không biết gì hết về nông thôn, em thân yêu. Khó tin lắm, em đã qua hàng chục ngày nghỉ cuối tuần với những bạn trai của em. Cái đó chẳng quan hệ gì cả. Tôi hơn Joanna 5 tuổi. Tôi nhớ tới căn nhà lớn tồi tàn đổ nát thời thơ ấu của tôi với những bãi cỏ xuôi xuống tận sông. Tôi nhớ lại, mình bò dưới những cây phúc bùn tử chằng chịt trốn người làm vườn. Tôi nhớ lại mùi bụi trắng trong sân chuồng ngựa. Con mèo hung vẻ trịnh trọng dạo chơi loang quang ở đó. Tiếng móng guốc những con ngựa cạo trên nền đất trong ngăn của chúng tôi. Nhưng khi tôi 7 tuổi và Joanna 2 tuổi, người ta gửi chúng tôi đến sống tại nhà một bà dì của chúng tôi ở London. Từ đấy, chúng tôi qua những ngày nghỉ lễ Phục sinh và lễ Giáng sinh ở đó, đi xem những buổi biểu diễn kịch câm, kịch và chiếu bóng, hoặc chèo thuyền ở công viên Kensington, và sau này năng lui tới những sân trượt patinh. Vào tháng 8, người ta đưa chúng tôi đến khách sạn ở bờ biển. Những điều suy nghĩ ấy làm tôi đắn đo, không phải là không có nỗi ân hận nào đó. Đúng lúc nào tôi trở thành một kẻ tàn tật ích kỷ, lúc đầu và trước hết quan tâm đến bản thân mình. Việc ở đây có thể làm cho em phải chịu đựng hết sức cực khổ, tôi nói với Joanna bằng một giọng suy tư. Có hàng đống sự việc đã bị bỏ lỡ đối với em. Vì Joanna xinh lắm, tràn trề nhựa sống và chỉ thích khiêu vũ, những tiệc rượu cốc tài, yêu đương và phóng trên đường trong những chiếc xe có dung tích xì lanh lớn, cô cười và khẳng định rằng việc đó chẳng can hệ gì tới cô. Hãy nghe đây, em còn vui sướng là đã từ bỏ tất cả những thứ đó. Cho đến nay, em đã có tất cả những thứ đó rồi. Và lại, em biết rằng anh không cần, nhưng việc cắt đứt quan hệ với Paul làm em bị dày vò nhiều. Em cần một thời gian để bình tâm lại. Tôi nghi ngờ chuyện đó. Những mối tình của Joanna diễn ra theo một sơ đồ bất di bất dịch. Cô si mê một chàng trai ẻo lả, không vững vàng. Thiên tài không được chú ý đến trong trường hợp tốt nhất. Cô nghe những lời than vãn không dứt của anh ta và dùng trăm phương nghìn kế để mọi người công nhận tài năng của anh ta. Rồi khi anh tỏ vẻ bội bạc, cô tự nhủ bị tổn thương đến chết được và thét lên trái tim mình bị tan vỡ. Cho tới khi tống khứ một động vật không xương sống khác. Điều đó thường xảy ra vào tuần lễ tiếp theo. Vậy là tôi coi trái tim tan vỡ của Sana không quá nghiêm chỉnh. Trái lại, tôi nhận thấy cuộc sống ở nông thôn là một loại trò chơi mới đối với cô em gái quyến rũ của tôi. Dù sao, cô nói, em đúng kiểu một cách tuyệt diệu, phải không? Tôi xem xét cô bằng con mắt phê phán, nhưng thật sự không thể tán thành. Jana mặc bộ đồ thể thao của nhà Mirotin. Nói cách khác là chiếc váy bó sát vào người, được cắt bằng vài kẻ ô vuông lòe loẹt lỗ lăng, với chiếc áo xăng đầy ngắn tay lỗ bịch theo phong cách Tyrion. Đôi tất lụa mỏng như tơ và đôi giày ngắn cổ không chê vào đâu được, nhưng mới toanh. Không, cuối cùng tôi nói, em hoàn toàn sai rồi. Em cần phải mặc chiếc váy cũ bằng vài tuýp màu xanh đậm hoặc nâu thì thích hợp hơn. Mặc chiếc xăng đay bằng vải cashmere xứng hợp. Tùy tình hình, mặc chiếc áo vest len hơi cũ và đội mũ giả, đi tất dài và đôi giày cũ đẹp. Đó, chỉ có thế em mới hòa vào khung cảnh phố 2 ở Limstock. Trong khi ăn mặc như thế này, em thật sự khác biệt. Đối với những thứ ở đâu mà em tự tô vẽ nổi lên, tôi nói thêm, thì cũng không phù hợp chút nào. Đầu em còn có gì không phù hợp? Tuy nhiên em để một chút sắc màu bằng kem Carbrosser số 2. Anh không bảo em phải thoa một chút phấn lên mũi cho hết bóng, cùng lắm thoa một chút son môi, mặc bất kể thế nào. Nhưng chắc chắn em sẽ để bộ lông mày nguyên vẹn, không chỉ là một phần tư. Jana cười xúc xích, vẻ coi tất cả chuyện đó là nực cười. Anh tin rằng họ sẽ thấy em gớm ghiếc ư? Không, chỉ hơi không đúng đắn, thế thôi. Cô ấy lại nghiên cứu những tấm danh thiếp do những người khách của chúng tôi để lại. Chỉ có vợ ông phó linh mục có may mắn, hoặc có thể là rủi ro đến thăm bất thần nữ chủ nhân căn nhà thuê. Tưởng chừng đây là trò chơi của 7 gia đình, phải không? Cô ấy lẩm bẩm. Bà Chican, vợ người ủy nhiệm, cô Bothat, con gái dược sĩ, em bỏ qua họ và những người tốt nhất. Lòng nhiệt tình trở lại với cô ấy. Jerry, chắc chắn là em thích nơi này, nó thật tuyệt vời. Với anh nó có một sự lôi cuốn cổ lỗ mà em thấy động lòng. Ta có cảm giác rất rõ ràng không có điều gì xấu có thể xảy ra ở đây, phải không? Mặc dù tôi biết những điều cô ấy nói là ngu ngốc, tôi vẫn đồng ý. Trong một nơi như Limstock, không có điều gì xấu có thể xảy ra. Kỳ lạ thay, khi ta nghĩ đến chuyện đó, thì đúng một tuần lễ sau, chúng tôi nhận được lá thư đầu tiên.